Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 biến dị bắt đầu. Vương Diệp từ Tiền Lệ nơi đó được đến cuối cùng một khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, Tiền Lệ quỷ. Hồn tuy rằng trở nên mộc ngơ ngác, nhưng ngược lại đã không có xảo trá cùng nói dối. Hỏi nàng cái gì nàng liền nói cái gì. Giống như là người máy, sự tình liền như Vương Diệp phỏng đoán. Tiền Lệ cùng trượng phu Tiết Huy ở bắt được vòng cổ lại mất đi quyền kế thừa sau. Vì còn nợ cờ bạc không thể không bán phòng ở. Liền tính như vậy còn chưa đủ, hai phu thê vì lộng tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng may mắn bọn họ lá gan còn không tính đặc biệt đại. Không dám làm rõ ràng xúc phạm pháp luật sự tình, mắt thấy chủ nợ lại lần nữa bước tới cửa. Đối bọn họ nói ra tháng sau lại không còn tiền, liền phải bỏ đi bọn họ thân thể khí quan tới trả nợ nói. Hai phu thê rốt cuộc quyết định đem vòng cổ lấy ra tới. Cũng đối đòi nợ giả biên ra một bộ gia truyền tàng bảo đồ lời nói dối, đòi nợ giả căn bản không tin. Nhưng cũng đáp ứng thư thả bọn họ trả nợ thời gian. Cũng chủ động cho bọn hắn liên hệ một cái thám hiểm phát sóng trực tiếp đội ngũ, cái này thám hiểm. Phát sóng trực tiếp bá chủ chính là Lỗ Nhất Phong. Khi đó hắn còn không có hồng lên, Lỗ Nhất Phong cùng Tiền Lệ vợ chồng nối tiếp sau. Trợ giúp này hoàn thiện toàn bộ chuyện xưa liên. Cũng quyết định lợi dụng vòng cổ chung có tàng bảo đồ điểm này tới kiếm một đợt mau tiền. Hắn căn bản liền không tin vòng cổ chung khắc văn là tàng bảo đồ. Trên thực tế Tiền Lệ vợ chồng chính mình cũng không tin, nhưng này không ngại ngại bọn họ lợi dụng. Này trương tàng bảo đồ kiếm tiền, biên chuyện xưa, làm tuyên truyền. Lần đầu tiên tầm bảo thám hiểm bắt đầu từ 4 năm trước, lần này thám hiểm cũng không có chiêu mộ. Đồng hành thám hiểm du khách. Cũng không có công đạo Tiền Lệ vợ chồng thân phận thật sự. Trọng điểm là tuyên truyền Lỗ Nhất Phong cùng hắn đoàn đội, khi đó bọn họ căn bản liền không thấy. Khoản chi liên khắc văn rốt cuộc chỉ hướng nơi nào. Liền biên cái hoa hòe lòe loẹt truyền thuyết. Cầm làm cũ tàng bảo đồ. Đối lập vệ tinh bản đồ. Tùy tiện tìm cái có vài phần giống nhau địa hình liền giết qua đi, lại kết hợp địa phương truyền. Thuyết. Làm đến thần thần bí bí lại đặc biệt giống có như vậy một chuyện. Bọn họ còn tham phóng địa phương lão nhân. Nhảy ra địa phương huyện trí, Tiền Lệ vợ chồng còn hóa trang trang điểm. Sắm vai một đôi lão phu phụ tàng bảo đồ cung cấp giả. Bọn họ sẽ tùy đội đồng hành. Đồng thời nói ra bọn họ biên ra gia truyền chuyện xưa, lần này tầm bảo chụp thành phát sóng trực tiếp. Bởi vì tương đối mới lạ cùng kích thích. Lần này phát sóng trực tiếp làm Lỗ Nhất Phong thám hiểm phát sóng trực tiếp trở nên có chút danh. Tiếng, Lỗ Nhất Phong nếm đến ngon ngọt, cũng tìm được rồi kiếm tiền chiêu số. Hắn một bên tiếp tục chi phí liên tàng bảo đồ làm ngụy trang tìm kiếm tân tàng bảo địa điểm. Một bên cũng làm một ít mặt khác thám hiểm cùng tầm bảo hoạt động, hắn đồng thời bắt đầu chiêu mộ. Thám hiểm người lữ hành. Ý tưởng kiếm càng nhiều tiền, Tiền Lệ vợ chồng cũng không ngừng ở phát sóng trực tiếp chung sắm vai. Các loại nhân vật, chủ yếu chính là làm không khí. Tỉ như cố ý lộng điều xà dọa người, cố ý làm mất tích, cố ý bị thương, châm ngòi ly gián, ở đội ngũ chung làm sự. Hoặc là đại kinh tiểu quái từ từ, 4 năm qua đi. Lỗ Nhất Phong phát sóng trực tiếp phát hỏa. Cũng kiếm lời không ít tiền, Tiền Lệ vợ chồng cũng bởi vậy được đến một ít chia hoa hồng. Nhưng này đó chia hoa hồng đều không có rơi xuống bọn họ trên tay. Trực tiếp liền cấp chủ nợ cầm đi, lúc này mặc kệ là Tiền Lệ vợ chồng vẫn là Lỗ Nhất Phong đều không. Để bụng này trương vòng cổ tàng bảo đồ là thật là giả. Bọn họ chỉ cần có thể kiếm tiền liền hảo, nhưng liền ở năm nay sơ. Có người hướng Lỗ Nhất Phong cung cấp một bức Tây Bá hoang dã cổ đại bản đồ, Lỗ Nhất Phong vừa thấy. Đến kia trương bản đồ như đạt được chí bảo. Bởi vì này trương bản đồ chung rất nhiều đường cong đều cùng kia trương vòng cổ tàng bảo đồ giống. Nhau như đúc, đã trải qua 4-500 năm thời gian. Từ Mặc Hà cửa sông đến Tây Bá hoang dã. Này một đường địa hình sớm đã có không nhỏ biến hóa. Nếu không có này trương cổ đại bản đồ. Như thế nào đều không thể đem vòng cổ chung khắc văn cùng Tây Bá hoang dã địa hình liên hợp lại, Lỗ Nhất Phong còn tra tìm càng nhiều cổ đại bản đồ tư liệu. Tra đến càng nhiều, càng cho rằng vòng cổ Trung Khắc Văn cùng Tây Bá hoang dã nơi nào đó có quan hệ, đến đây. Lỗ Nhất Phong đã không ngừng muốn lợi dụng vòng cổ Trung che giấu tàng bảo đồ này một cái mánh lới. Kiếm tiền, hắn càng muốn thật sự tìm được tàng bảo, Tiền Lệ ngay từ đầu cũng không rõ ràng tình huống. Nhưng mấy năm nay nàng cùng Lỗ Nhất Phong đi được rất gần. Thậm chí cùng Lỗ Nhất Phong có một ít càng thân mật quan hệ. Tiền Lệ ngẫu nhiên tới tìm Lỗ Nhất Phong, phát hiện hắn ở tra tìm Tây Bá hoang dã cổ đại bản đồ, Tiền Lệ cũng không phải cái ngốc tử. Nàng đồng dạng đối vòng cổ Trung Khắc Văn thập phần quen thuộc, Lỗ Nhất Phong thấy không thể gạt được Tiền Lệ, liền cùng nàng nói muốn cùng nhau tìm kiếm tàng bảo. Cũng cảm thấy lần này nói không chừng thật sự có thể tìm được cái gì, Tiền Lệ lo lắng Lỗ Nhất Phong đá văng ra chính mình đơn độc đi tìm bảo tàng. Liền uy hiếp Lỗ Nhất Phong cần thiết đem bảo tàng phân nàng một nửa. Bởi vì vòng cổ là của nàng. Nếu Lỗ Nhất Phong không đáp ứng, nàng liền đem vòng cổ Trung Khắc Văn cùng Tây Bá hoang dã cổ đại bản đồ cùng nhau phát đến trên mạng. Hoặc là bán cho muốn tầm bảo người, Lỗ Nhất Phong vì ổn định Tiền Lệ. Liền đồng ý nếu thật sự tìm được tàng bảo, nhất định sẽ cùng nàng một nửa phân, bởi vì muốn ra ngoại quốc. Tiêu phí cực đại, hơn nữa cũng không biết có phải hay không thật sự có thể tìm được bảo tàng. Lỗ Nhất Phong cùng Tiền Lệ thương nghị, quyết định làm một lần đại, bọn họ đối lần này tầm bảo làm rất nhiều tuyên truyền. Cũng dán ra một nửa tàng bảo đồ. Lại đem Tiền Lệ vợ chồng thân phận thật sự cùng năm đó đấu giá hội lấy ra tới nói sự. Còn lượng ra kim vòng cổ ảnh chụp. Tóm lại chính là muốn đem lần này tầm bảo chân thật độ đề cao. Vì thế, bọn họ hấp dẫn không ít người đầu tư thám hiểm du lịch giả. Bọn họ trả giá ngẩng cao tùy đội phí dụng. Ký xuống nếu tìm được bảo tàng liền chia đều hợp đồng. Mã Vĩ là Lỗ Nhất Phong tự mình tìm tới mà. Đạo, nhưng Tiền Lệ không biết Lỗ Nhất Phong đã tồn giết chết nàng chi tâm. Mã Vĩ chính là nàng lấy mạng quỷ, Tây Bá hoang dã loại địa phương này. Ra điểm sự biến mất cá biệt người. Quả thực quá bình thường, Mã Vĩ chính là cái ở biên cảnh hỗn đầu rắn. Hắn đối biên cảnh cùng Tây Bá hoang dã xác thật tương đối quen thuộc. Mà làm người mất tích loại sự tình này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Tương phản hắn chính là dựa cái này kiếm tiền. Thậm chí tại đây một hàng danh tiếng còn thực không tồi. Cái gì danh tiếng? Chính là hắn phụ trách giải quyết cố chủ muốn giải quyết người cùng vật. Nhưng tuyệt không sẽ coi đây là nhược điểm đi làm tiền cố chủ. Lỗ Nhất Phong không cùng Mã Vĩ nói. Tàng bảo đồ có khả năng là thật sự sự. Chỉ nhận lời ở giải quyết Tiền Lệ sau. Sẽ phó cho hắn 20 vạn mà đạo phí. Mã Vĩ tiến vào đội ngũ không lâu. Liền phát hiện Tiền Lệ trượng phu Tiết Huy đối chính mình thê tử thập phần bất mãn. Thậm chí là oán hận, trải qua Mã Vĩ quan sát. Hắn thực mau liền xác định Tiết Huy đã biết Tiền Lệ cùng Lỗ Nhất Phong có gian tình sự, Mã Vĩ muốn. Kiếm xong phân tiền, hắn cố ý vô tình gia tăng Tiết Huy đối Tiền Lệ bất mãn. Cũng ẩn ẩn để lộ ra hắn có thể thay ra tay ý tứ. Chỉ cần Tiết Huy chịu trả tiền, Tiết Huy thế nhưng liền như vậy bị thuyết phục. Tiết Huy không có tiền chi trả Mã Vĩ. Liền nói đem cái kia kim vòng cổ đưa cho Mã Vĩ, nguyên lai Tiết Huy đối Tiền Lệ oán hận chi thủy. Chính là nguyên với này kim vòng cổ, Tiết Huy cho rằng này kim vòng cổ là bọn họ tiết ra đồ vật. Cũng là hắn mẫu thân ra thủ tục phí. Như vậy vòng cổ nên là hắn cầm. Nhưng Tiền Lệ lại cầm vòng cổ không chịu buông tay, nếu không phải Tiền Lệ cùng Lỗ Nhất Phong lợi. Dụng vòng cổ Trung Khắc Văn làm ra tàng bảo đồ chờ liên tiếp kiếm tiền hoạt động. Tiết Huy đã sớm đoạt vòng cổ chạy, đương nhiên. Tiết Huy cũng lo lắng chạy không thoát. Những cái đó đòi nợ nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm thật sự khẩn, lúc sau Tiết Huy lại phát hiện. Tiền Lệ cùng Lỗ Nhất Phong ngầm làm đến cùng nhau. Càng là đem Tiền Lệ cùng Lỗ Nhất Phong hận tới cực điểm. Nhưng hắn lại yêu cầu dựa này hai người sinh hoạt. Chỉ có thể ngạnh chịu đựng. Thậm chí còn phải chịu đựng thê tử đối hắn đủ loại khinh bỉ. Nếu không phải ly hôn cũng không thể vứt đi trên người nợ nần. Tiền Lệ đã sớm cùng hắn ly. Nhưng Mã Vĩ lại ở nghe lén đến bốn gã giả địa chất viên đối thoại sau. đã biết lần này Tầm Bảo khả năng thật sự có thể tìm được bảo bối sự. Càng đã biết cái kia kim vòng cổ là mấu chốt, vì thế ở cắm trại đầu một ngày buổi tối. Mã Vĩ cho Tiết Huy một chút thuốc bột, làm hắn hạ đến Tiền Lệ ấm nước chung, lúc sau. Mã Vĩ ước Tiền Lệ cùng Tiết Huy cùng nhau tiến vào hắn minibus. Nói có quan trọng sự tình theo chân bọn họ nói, Tiền Lệ không biết trượng phu yếu hại nàng. Trước đó uống xong sẽ làm thân thể mềm mại vô lực nước thuốc, chờ Tiền Lệ tiến vào minibus. Không bao lâu thân thể liền không sức lực, Mã Vĩ chính là ở khi đó cướp đoạt Tiền Lệ kim vòng cổ. Cũng ép hỏi nàng tàng bảo sự, Tiền Lệ tưởng kêu to. Bị Mã Vĩ sống sờ sờ bóp chết, Tiết Huy lúc ấy liền ở một bên nhìn, có thể là bởi vì Tiết Huy nhìn. Nhiều cái kia kim vòng cổ liếc mắt một cái. Cũng có thể là Mã Vĩ đã sớm hạ quyết tâm muốn liền Tiết Huy cùng nhau xử lý. Ở Mã Vĩ làm Tiết Huy xuống xe khi, Tiết Huy liền thật sự đưa lưng về phía Mã Vĩ xuống xe, sau đó Mã Vĩ túm lên một phen đại cờ lê liền. Đem Tiết Huy cái ót tạp cái động, lúc sau Mã Vĩ thế nhưng liền ở minibus phía sau đào một cái hố. Đem Tiền Lệ cùng Tiết Huy thi thể vùi vào đi. Điền hảo thổ sau, Mã Vĩ phi thường chấn định mà đem minibus vị trí chuyển qua cái kia điền hảo thổ chôn thi địa phía. Trên, chờ đến đại gia phát hiện hai vợ chồng không thấy. Nơi nơi tìm kiếm bọn họ khi, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ đã bị chôn ở kia chiếc cũ nát minibus phía dưới, này đó nội. Dung, có rất nhiều Tiền Lệ bản thân liền biết đến. Có rất nhiều Tiền Lệ cắn nuốt Mã Vĩ cùng Tiết Huy linh hồn sau. Lục soát tương quan ký ức, Tiết Lang thấy Vương Diệp hỏi xong. A-O một ngụm liền đem Tiền Lệ quỷ hồn cấp nuốt, Vương Diệp. Ngoạc kép, hắn còn tính toán đem Tiền Lệ quỷ hồn siêu độ rớt, nhưng Tiết Lang liền chưa cho hắn cơ hội. Này, trùng lão vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Không cần đáng tiếc, kia tử linh giết qua người. Càng lòng tràn đầy oán hận, ngươi xem nó đầy người hắc khí. Chính là bởi vì nó đã biến thành không có lý trí ác linh. Nó sở dĩ mộc ngơ ngác, chính là Tiết Lang áp chế nó hung tính. Nếu không lúc này ngươi đến trực tiếp tiêu diệt nó, làm Tiết Lang ăn luôn nó, cũng là một loại trở về thiên địa phương thức, ngao ô. Vương Diệp mắt thấy hệ thống còn không có nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Liền biết hắn chỉ sợ còn phải lại đi một chuyến. Tìm kia bốn cái giả địa chất viên, kia bốn cái giả địa chất viên nói không chừng mới là mấu chốt, lỗ. Nhất Phong thu được Tây Bá Hoang giã cổ đại bản đồ có rất lớn khả năng chính là kia bốn gã địa chất. Viên cấp còn có kia bốn người hẳn là hiểu một chút trận pháp. Tuy rằng thực nông cạn, có lẽ bọn họ cùng hiện tại nằm ở trong sơn động những cái đó trộm mộ giả có nhất định quan hệ, Vương. Diệp trước giúp âm hồn tướng lãnh đem cái kia động trung động dùng ma pháp trận bảo vệ lại tới, hắn. Bố trí hai cái ma pháp trận, một cái là mê tung trận, một cái là gia cố trận pháp, như thế. Nếu có người tiến vào cái này động trung động, chỉ cần hắn không hiểu trận pháp, liền sẽ không tìm được chân chính nhập khẩu. Mặc kệ đi như thế nào, đều sẽ đi đến xuất khẩu, âm hồn tướng lãnh thực vừa lòng. Hắn đơn giản đem những cái đó tàng bảo cũng đều giao cho Vương Diệp, này đó coi như làm là ngươi. Bày trận thù lao, ngươi không cần cự tuyệt. Ta nhìn đến ngươi dùng không ít chân quý tài liệu. Dù sao đồ vật ta đã cho ngươi. Ngươi nguyện ý xử lý như thế nào chính là chuyện của ngươi. Âm hồn tướng lãnh xem Vương Diệp đem. Những cái đó gỗ mun cái dương chung đồ vật đều trang lên. Lại đem gỗ mun cái dương lưu lại. Đối Vương Diệp càng vừa lòng, trên thực tế, này đó nhìn như gỗ mun thực tế còn không biết là cái gì tài liệu luyện chế cái dương mới là chân. Chính bảo bối, chúng nó có thể hàng năm chứa đựng vật phẩm bảo trì vật phẩm sẽ không hủ bại. Đồng thời cũng khởi tới rồi gia cố trận pháp cùng hấp thu năng lượng tác dụng, Vương Diệp không có. Khả năng không biết này đó cái dương quý giá chỗ. Nhưng hắn một cái cũng chưa lấy, âm hồn tướng lãnh cuối cùng vẫn là sờ đến Vương Diệp đầu. Tuy rằng chỉ là hư hư, song Nguyệt Tinh thấy, ân, song Nguyệt Tinh thấy, âm hồn tướng lãnh phất tay. Sở hữu âm hồn tất cả đều mở ra gỗ mun dương. Ở một trận bạch quang sau biến mất, Vương Diệp thu được phong phú thù lao. Tâm tình đặc biệt hảo, chờ âm hồn tướng lãnh cũng tiến vào gỗ mun dương. liền lại đưa tặng một cái ma pháp trận. Hắn ở này đó cái dương chung quanh bố trí một cái ẩn nấp ma pháp trận, nếu có người thật sự có thể xông qua bên ngoài mê tung trận tiến vào nơi này. Như vậy trừ phi hắn có thiên nhãn, nếu không cũng sẽ không nhìn đến nơi này gỗ mun cái dương, tuy rằng này đó thủ đoạn còn không thể bảo đảm này đó gỗ mun cái dương cùng phía dưới trận pháp vạn vô nhất thất. Nhưng ít ra so với phía trước không hề phòng hộ trạng thái muốn hảo đến nhiều, Tiết Lăng còn muốn mang Vương Diệp đi xem cái kia truyền thừa mà nhập khẩu. Tiết Lăng hận không thể lập tức liền đi vào, nhập khẩu liền ở sơn động chỗ sâu trong. Nhưng không ở tàng bảo này một bên, Vương Diệp suy đoán cái này trận pháp 9 thành 9 cũng là năm đó lưu lại truyền thừa khảo nghiệm đại năng lưu lại. Cũng không biết bọn họ lưu lại cái này trận pháp ý nghĩa ở đâu. Có lẽ vị kia đại năng lướt qua thời gian thấy được tương lai. Biết địa cầu cùng song nguyệt tinh khả năng gặp được lớn lao nguy hiểm. Cho nên trước đó lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng cũng có khả năng cái kia trận pháp cùng cái dương chỉ là đại năng hưng chỗ đến. Thậm chí là một cái thất bại nếm thử, vạn sự đều có khả năng, muốn biết chân chính đáp án. Trừ phi có thể nhìn thấy năm đó bố trí này hết thảy đại năng, Tiết A. Đừng nóng vội A, ta còn có chút việc không giải quyết. Không có khả năng lập tức rời đi. Vương Diệp trấn an Tiết Lang, ta đều đã đem đi theo giả thẻ bài. Cho ngươi. Ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Ngao ô, đúng vậy, ta yêu cầu đi thu thập càng nhiều thạch phiến. Còn muốn đem một chút sự tình liệu lý rõ ràng. Như vậy đi, dài nhất 10 năm, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Có lẽ căn bản nếu không lâu như vậy, nếu hết thầy thuận lợi, nói không chừng ta thực mau liền tới tìm ngươi, ngao ô. Vương Diệp trên mặt quải hắc tuyến, cảm ơn quan tâm. Ta sẽ không như vậy dễ dàng liền quải rớt. Ta lại đây sẽ trực tiếp đến cái này sơn động tới. Ngươi hẳn là sẽ cảm giác đến ta xuất hiện. Vương Diệp không lại hướng sơn động chỗ sâu trong đi. Hắn có loại dự cảm. Nếu hắn gần chút nữa cái kia truyền thừa nhập khẩu vài phần. Rất có thể mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Đều không thể lại quay đầu lại. Có cái gì ở triệu hoán hắn. Vương Diệp cắt đứt triệu hoán liên hệ. Dứt khoát quay đầu, hắn là cái tâm lý có bệnh trọng sinh giả. Hắn có mãnh liệt tinh thần ỷ lại chứng. Tóm lại đừng nghĩ hắn một người quang côn tư lệnh qua đi. Phải đi, hắn ít nhất muốn mang lên lôi mộc mà tiểu quang cũng cần thiết mang lên. Tuy rằng tiểu quang hiện tại sửa vì ăn tạp, đã không có ký sinh ý tưởng. Nhưng ai biết hắn rời đi lâu lắm, tiểu quang cùng nàng tộc đàn sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Như thế, hắn ít nhất còn kém một quả thạch phiến, đương nhiên. Chỉ cần có khả năng, hắn hy vọng có thể tìm được càng nhiều thạch phiến. Đem mọi người đều mang lên. Chỉ cần đại gia nguyện ý nói, lôi mộc tinh thần lực nhẹ nhàng quấn quanh trụ hắn. An ủi cái này PTSD trọng độ người bệnh. Tỏ vẻ nhất định sẽ cùng hắn cộng tiến thối. Vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn, Vương Diệp. Cứ như vậy còn tưởng ta cai sữa. Sao có thể, lôi mộc tinh thần hải đều cười đến chấn động lên, Vương Diệp rời đi sơn động. Liền mang theo đại gia thẳng đến phía trước phát hiện hồ nước nhỏ. Cũng là cái thứ hai mê tung trận, một chiếc việt dã phòng xe ở thực vật càng thêm tràn đầy. Căn bản nhìn không tới lộ đất hoang tầng trời thấp phi hành, bất quá có bụi cỏ chống đỡ. Ai cũng không thấy được phòng xe bánh xe liền không có rơi xuống đất. Nhưng cũng có người vận khí chính là như vậy hảo. Ở phòng xe sắp bay đến hồ nước nhỏ khi. Vừa lúc có một đoạn nham thạch lộ. Nơi đó cỏ dại không nhiều lắm. Hòn đá một đống. Phòng xe tự nhiên mà vậy liền phi cao một ít. Hùng Quốc một người cứu hộ đội viên. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến một chiếc màu lục đậm việt dã phòng xe từ nơi không xa đá vụn than bay. Qua. Bay qua đi. Không phải phi cơ. Là phòng xe. Đội trưởng, nên cứu hộ đội viên ấn xuống bộ đàm. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Nhưng ta sợ ngươi nói ta vodka uống nhiều quá, nói. Đội trưởng tức giận, đến bây giờ không tìm được người. Bọn họ chỉ có thể thu đội, nhưng mất tích nhiều người như vậy cũng chưa tìm được. Bọn họ trên mặt cũng rất khó xem trọng sao, cứu hộ đội viên. Ta vừa mới nhìn đến một chiếc phòng xe bay qua đi. Ngươi uống nhiều ít, nay còn không phải mùa đông đâu. Lại đang ở cứu hộ. Các ngươi uống nhiều như vậy là không nghĩ làm sao. Đội trưởng bạo nộ nên cứu hộ đội viên lại kinh thanh kêu lên. Hùng, có cẩu hùng, thao, này hùng như thế nào lớn như vậy? Ăn bức xạ hạt nhân sao? Đội trưởng, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít. Các ngươi như vậy nhiều người. Đừng nói cẩu hùng, chính là bầy sói nhìn đến các ngươi cũng sẽ trốn tránh đi, nên cứu hộ đội viên tốt xấu kiến thức. Nhiều, lá gan đại, không có ở thời khắc mấu chốt dọa ngốc. Cất bước liền chạy, biên chạy còn biên hô to. Chạy mau, lên xe, đều lên xe. Phụ cận hai gã cứu hộ đội viên ngay từ đầu còn muốn cười nhạo đồng bạn. Vừa chuyển đầu, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, lập tức xoay người. Một đám chạy trốn so Linh Dương còn nhanh. Xông lên xe Việt dã, đóng cửa, lấy thương, dẫm hạ chân ga, chạy. Ngoạ tào, các ngươi đem ta cấp đã quên. Các ngươi này đó cẩu hùng dưỡng. Xa nhất cũng trước hết phát hiện siêu đại cẩu hùng cứu hộ đội viên điên cuồng gào thét, cửa xe mở ra, một người cứu hộ đội viên thò người ra ra tới, cầm súng đối với mặt sau đuổi theo cẩu hùng liền bang bang mấy thương, mau nhảy lên tới, ngươi bị đuổi theo ngươi nhất định phải chết. Nên cứu hộ đội viên đã cảm thấy chính mình nghe thấy được cẩu hùng tanh hôi vị. Nhìn đến mở ra cửa xe, đột nhiên đi phía trước một phát, bắt được, kẽo kẹt, xe Việt dã đột nhiên phát ra khó nghe thanh âm, thế nhưng ngừng lại, cứu hộ đội viên không thể tin được. Lúc này người điều khiển làm sao dám đem xe dừng lại. Người điều khiển cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì liền ở phía trước xuất hiện một con lớn hơn nữa cẩu hùng. Một con người lập dựng lên thân cao vượt qua 4 mét nhiều gấu khổng lồ. Kia gấu khổng lồ còn vươn tay gấu một bộ muốn đem xe ném đi tư thế, hắn nếu liền như vậy đụng phải đi. Tuyệt không phải hùng bị đâm chết, mà là xe đến trước bị đấm lạn, người điều khiển ý đồ thay đổi chiếc xe phương hướng. Xe tại chỗ dùng sức vặn vẹo, quải một cái đại cong, bọn họ bị bọc đánh, đại lượng năng lượng trào ra. Cải tạo phụ cận đại lượng sinh vật. Trong đó hình thể càng lớn động vật hấp thu năng lượng càng nhiều, nhanh chóng lớn lên thân thể yêu. Cầu càng nhiều năng lượng cùng đồ ăn. Nhìn đến đồ ăn liền không nghĩ buông tha, sở hữu này một mảnh động vật đều bản năng biết. Đây là tốt nhất trưởng thành kỳ. Chúng nó quyết không thể buông tha. Lúc này nếu không thể ăn uống no đủ, không thể làm chính mình trở nên càng cường. Chúng nó liền sẽ trở thành khác sinh vật trong miệng đồ ăn. Trở thành trước hết bị đào thải một đám kẻ yếu, này đối huynh đệ hùng liền tại đây hai ngày thậm chí. Học xong liên hợp tác chiến, cứu hộ viên còn bắt lấy cửa xe biên. Chân còn kéo trên mặt đất, nhìn phía trước kia chỉ lớn hơn nữa cẩu hùng giơ lên tay gấu dùng sức phách về phía xe đầu. Phát ra linh hồn chi giống, ô lạp, ngoạc kép, hết chương.